thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 654, thâu thiên hoán nhật. Khóc chuyện audio.com. Hoàng đại tiên vốn định thừa dịp cơ hội cùng Tình Nhi thân cận hơn một chút, đột nhiên nhiều thị nữ, trong lòng hắn tự nhiên là không vui, mới vừa tìm cách đem người đuổi đi, vậy mà thị nữ kia đi tới trước. Hoàng đại tiên liếc vài lần, hắn trước sớm vẫn chỉ chú ý tới đại mỹ nhân Tình Nhi, căn bản không có chú ý cái này tiểu thị nữ. Đứng ở gần bên vừa nhìn, mới phát hiện Tình Nhi tên này thị nữ tuy là da thịt điểm đen, có thể ngũ quan tư thái không một không đẹp, nếu như da thịt trắng nõn chút, chỉ sợ lại là một cái đại mỹ nhân. Hoàng đại tiên trong lòng không thoải mái, nghĩ không ra, lần này đến Tử Trúc Lĩnh đến, vận khí tốt như vậy, đụng tới một cái Tình Nhi, không nói, còn gặp phải cái Tiểu Nguyệt, đến lúc đó mang đến hai nàng thị một chồng, thực sự là điệu bộ thần tiên còn muốn tự tại. Hoàng đại tiên ánh mắt hèn mọn, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt nhìn lên nhìn xuống, một bên Bạc Tình kém chút không đem trưng bày thức ăn bàn cho ném đi. Hắn động linh cơ một cái, nhắc tới một bên bầu rượu, ném cái vạn người mê mị nhãn. Môn chủ, ta mời ngươi một chén. Hoàng đại tiên lúc này đầu óc choáng váng, đang muốn tiếp nhận chén rượu. Lúc này Bạc Tình cùng Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc đổ vào cái ánh mắt. Nói thì chậm đó là nhanh, Bạc Tình tay run một cái, bầu rượu khuynh đảo tại Hoàng đại tiên trên người. Môn chủ, thực sự là xin lỗi. Tiểu Nguyệt, tìm khối sạch sẽ cloth đến, chúng ta cùng nhau thay môn chủ xoa một chút. Hoàng đại tiên bị thêm một thân, còn có chút căm tức, có thể vừa nhìn hai cái đại tay của mỹ nhân đều tới trên người mình sát. Cả người quả quyết, ngoài miệng khách khí, không có việc gì không có việc gì, ta tự mình tới là tốt rồi. Nói tới nói lui, một cặp móng, một tay nắm lấy Bạc Tình thủ, mặt khác một con thì đi sờ Diệp Lăng Nguyệt thủ. Bạc Tình vừa nhìn, vội vã ngăn lại Hoàng đại tiên thủ, trong miệng còn không ngừng mà xin lỗi. Hoàng đại tiên thấy Tình Nhi chủ động như vậy, cầm lấy nàng thủ sờ không ngừng, vừa sờ trong lòng còn nghĩ Tình Nhi dáng dấp kiều tích tích, chính là thủ lớn một chút, làm sao cùng người đàn ông tựa như hắn một bộ sắc tâm đều nhào vào Bạc Tình trên người, đâu chú ý tới thừa dịp hắn phân thần chi tế, Diệp Lăng Nguyệt thủ cực nhanh đất tại trước người hắn chợt lóe lên, một cái màu vàng tiểu linh đang rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay liền tiêu thất. Ngay sau đó, Diệp Lăng Nguyệt lại đem tiểu chỉ yêu chính là cái kia cẩu linh đang nhét vào Hoàng đại tiên trong quần áo. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay, ngay cả Bạc Tình đều nhìn hoa cả mắt, linh đang tới tay phía sau. Diệp Lăng Nguyệt không chút hoang mang đất lau sạch Hoàng đại tiên trên người rượu. Lui sang một bên, môn chủ, có thể là ta ban ngày thụ thương, lại uống nhiều rượu, đột nhiên cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa, muốn khiến Tiểu Nguyệt theo ta về trước doanh địa nghỉ ngơi. Bại môn chủ hứng thú, ta thật là đáng chết. Bạc Tình vội vàng liền rút về tay của mình, giả dạng làm phó nhu nhược dạng, Tình Nhi cô nương không cần lưu ý, vừa là như thế. Mấy người các ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay nếu là có động tĩnh gì, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Hoàng đại tiên dự định đêm nay liền mang theo môn hạ đệ tử đi tìm Càn Khôn Tử Kim Trúc. Bạc Tình cùng Diệp Lăng Nguyệt mấy người vội vàng lui xuống đi, trở lại doanh trướng phía sau. Diệp Lăng Nguyệt mới xuất ra linh khí xét lâm chuông, không có đồ chơi này. Hoàng đại tiên bằng tự đoạn song trường, chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được sau nửa đêm, nhìn nhìn lại Hoàng đại tiên bọn họ giở cho quỷ gì. Diệp Lăng Nguyệt cùng Bạc Tình đám người, tại trong doanh trướng nghỉ ngơi hai canh giờ, nghĩ không ra, đêm nay dĩ nhiên là bình an vô sự. Xem ra, chúng ta còn phải chờ lâu một ngày đêm. Bạc Tình biết, Hoàng đại tiên nhất định là biết Càn Khôn Tử Kim Trúc hạ lạc. Ban ngày chủ, Hoàng đại tiên lại mượn cớ đến thăm Tình Nhi cô nương, còn bất chợt dùng một đôi sắc mị mị con mắt đánh giá Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn nhìn một thân nổi da gà, nàng đơn giản liền mượn cớ ly khai doanh trướng, Lưu Bạc tình một người ứng phó Hoàng Đại Tiên, Diệp Lăng Nguyệt tại doanh địa phụ cận chuyển động một vòng. Bởi không có xét lâm chuông, Hoàng Đại Tiên hồn nhiên không biết mình cấm chế đã mất đi tác dụng. Mặc dù cấm chế đã mất đi tác dụng, thế nhưng Hoàng Đại Tiên chôn thanh lôi đạo môn thanh lôi đều còn ở. Diệp Lăng Nguyệt lợi dụng thiên giáp thử, từng cái tìm được những thanh lôi đó vị trí chỗ ở. Thanh lôi là một loại điệu bộ lôi chấn tử còn lợi hại hơn cương cường thuốc nổ. Số lớn thanh lôi nếu như đồng thời nổ tung a, sinh ra uy lực. Đủ để đem cái này tự trúc lĩnh nửa đỉnh núi cho tạc băng, ngay cả luân hồi cảnh võ giả đều phải bị tạc cái thịt nát xương tan. Hoàng Đại Tiên lúc này đây cũng là dốc hết vốn liếng, ở nơi này một mảnh trên đỉnh núi đều chôn thanh lôi. Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại, không có đem thanh lôi đào, mà là đang những thứ này thanh lôi mặt trên làm ra chỉ có nàng mới đọc được ám hiệu. Nhìn sắc trời một chút, đã sắp buổi trưa. Khoảng cách nàng ly khai lính đánh thuê thành, cũng đã hai đêm một ngày đêm. Nàng lúc rời đi, bởi vì vội vội vàng vàng thậm chí còn chưa kịp cùng Lam Thải Nhi thông báo một tiếng. Vốn tưởng rằng một buổi tối là có thể chạy trở về. Nào biết bởi vì thanh lôi đạo môn, kế hoạch đột biến, kéo dài một ngày một đêm. Nàng lúc này, lo lắng chính là, Vu Trọng nếu như phát hiện nàng không gặp. Hơn nữa còn là cùng Bạc Tình cùng nhau không thấy, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Vừa nghĩ tới phản hồi lính đánh thuê thành, phải đối mặt Vu Trọng như mưa rông gió giật thanh tẩy, Diệp Lăng Nguyệt liền một trận tê cả da đầu. Nàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng lên tinh thần. Phản hồi doanh trướng, lính đánh thuê trong thành, mây xanh lầu trong đại sảnh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thật vất vả có một người khách nhân tiến đến. Khách nhân kia chợt thấy phải lưng nhảy lên thượng một cổ cảm giác mát. Khách nhân nào dám làm nhiều dừng, quay đầu đã đi. Đáng thương lão bản trong lòng run sợ đất đứng ở một bên. Khổ ba trông ngóng khuôn mặt, len lén đánh giá cách đó không xa lưỡng tượng Phật lớn. Vu Trọng cùng Diêm Cửu ngồi ở mây xanh trong lầu. Vu Trọng mặt âm trầm, từ lúc Diệp Lăng Nguyệt không gặp phía sau, Vu Trọng vẫn bộ dáng này. Trên mặt của hắn, phảng phất viết sinh ra vật vào vai. Lại là một cái một ngày một đêm đi qua. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Sách Tay Hạ Lạc, như trước yểu vô âm tấn. Bạc Tình tiểu tử kia, cũng là có chút năng lực. Vu Trọng men theo hơi thở của hắn, đến trong thành một cái địa phương nào đó lúc, liền biến mất, nhưng có thể khẳng định, hai người chắc là ở chung với nhau. Vu Trọng quyết định, hôm nay liền đến mướn dòng binh liên minh. Đi tìm đao qua, hắn nhất định biết Bạc Tình đi nơi nào. Ta và các ngươi cùng đi. Lam Thải Nhi thu thập thỏa đáng phía sau, vội vã đi tới, ba người mới vừa đứng dậy, chuẩn bị ly khai mây xanh lâu. Nào biết, vài tên vẻ mặt hoành nhục lính đánh thuê xông vào, đế sát nữ nhân lính đánh thuê Lam Lam ở địa phương nào. Nhanh lăn ra đây, theo chúng ta đi một chuyến. Những lính đánh thuê đó đều không phải là bình thường trang phục. Bọn họ mặc mướn dòng binh liên minh phục sức. Một người trong đó, chứng kiến Lam Thải Nhi, vung tay lên, lập tức đem Lam Thải Nhi vây quanh. Lai giả bất thiện, những người này, nói rõ chính là đến sanh sự. Các ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Lam Thải Nhi lông mày đảo thụ. Đề phòng, cách trương.